Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 847, chương 848, phù đồ kim thân. Bà nỗ chết rồi, một cái rưỡi bước kim tiên ra hỏa cứ như vậy chết rồi. Bị Diệp Lăng nhất chiêu cho miểu sát, giết bà nỗ chi về sau, Diệp Lăng cùng Bạch Mai phi thẳng đến Khánh Phong Trấn đi tới. Hắn cũng không có cố kỵ hoàng gia. Hắn hiện tại, coi như là kim tiên đánh tới. Hắn cũng không sợ hãi chút nào. Huống, hắn đã truyền âm cho Tây Vương Mẫu, làm cho cửu kiếp phủ người đưa tới đắp nạn kim thân thiên tài địa bảo. Một ngày tạo nên kim thân, thực lực của hắn thuế biến, đem không nhìn kim tiên bên trong bất luận kẻ nào. Hai người mướn một căn phòng, tạm thời thu xếp ổn thỏa xuống, là một nhà sân, cũng không tệ lắm, tối thiểu rất sạch sẽ. Bạch Mai đây là đã vượt qua tiên kiếp tạo nên kim thân. Bây giờ cũng chỉ còn lại có Diệp Lăng. Ngày thứ hai thời điểm, Diệp Lăng chính trong phòng, đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, trực tiếp đi xuất hiện. Trong sân, rơi xuống một người, khôi ngô xốc vác. Trong thân thể toát ra khí tức đáng sợ, một gã tiên tôn, nhân vật đáng sợ, coi như là ở cửu kiếp lãnh thổ, cũng tuyệt đối là nhất phương bá chủ. Phóng nhãn tam giới, tiên tôn cũng đều là cực kỳ cường đại, nhưng là bây giờ, làm Diệp Lăng xuất hiện sau một khắc kia, cái này tiên tôn phi thẳng đến Diệp Lăng quỳ một chân trên đất. Mông Hán tham kiến tiên đế. Mông Hán, Diệp Lăng cận vệ quân trong một thành viên đại tướng, càng là cận vệ quân phó đô thống, uy danh hiển hách, đã từng vì Diệp Lăng vào Nam ra Bắc, giết ra một cái hung mệnh. Mông Hán, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải làm cho Tây Vương Mẫu tới tiễn sao? Diệp Lăng sững sờ, người này sao lại tới đây? Hắn chính là làm cho Tây Vương Mẫu tới đưa hắn. Nhưng là bây giờ người này theo cái gì địa phương nhô ra? Chủ mẫu để cho ta nói cho tiên đế. Nàng nói nàng không có khoảng không. Mặc kệ ngươi, để cho ngươi chính mình tại bên ngoài đừng chết thế là được. Mông Hán nói xong, vội vã xua tay. Tiên đế, đây cũng không phải là ta nói a, là chủ mẫu nói, cùng tiểu nhân cũng không từng chút một quan hệ a. Mông Hán hiểu rất rõ Diệp Lăng, hắn chính là cái cẩn thận nhãn a, đã từng bởi vì một tên mắng hắn một câu, hắn dĩ nhiên ước chừng truy giết người ta rồi 2 năm. Diệp Lăng nghe được Mông Hán giải thích, khuôn mặt sắc tức thì âm u xuống, nàng làm gì chứ, bận rộn gì sao, ba vị chủ mẫu hiện tại mỗi ngày đều cùng thiếu chủ cùng nhau đùa giỡn, thuận tiện sẽ giúp trợ hắn tu luyện. Khoan hãy nói, thiếu chủ thực sự là thừa kế tiên đế thiên phú của ngài a. Liền nhiều ngày như vậy, hắn dĩ nhiên có đã đột phá đến kim đan cảnh giới. Chúng ta toàn bộ người trong phủ a, miễn bàn nhiều cao hứng. Diệp Bình hài tử này a, thiên tư thông tuệ, ta xem ai tiên đế, thiếu chủ lấy sau là tiền đồ không thể giới hạn a. Chúng ta người trong phủ đều thích ghê gớm. Ngài biết chủ mẫu đầu kia kim thiền chứ? Hiện tại mỗi thiên, ngài, vác thiếu chủ, ở chúng ta phía sau cái kia mảnh nhỏ hải bên trong du đáng. Rất vui vẻ, nghe Mông Hán, Diệp Lăng sắc mặt tái xanh. Sủng đi, ta xem a, sớm muộn được sủng ái ra đứa con phá của đến. Đến lúc đó, ta xem một chút là ai khóc. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp đưa tay đem Tây Vương Mẫu đưa tới tài liệu muốn qua đây. Nhưng sau làm cho Mông Hán cổn đàn, vào nhà phòng trong, Diệp Lăng nhìn một chút tài liệu, gật đầu, coi như không tệ, tài liệu này cũng là hắn cần. Xem ra Tây Vương Mẫu tuy là nói không được tốt lắm, nhưng là tiếp tế tiếp viện vẫn là không thể trừ. Diệp Lăng chuẩn bị đắp nạn kim thân tên là phù đồ kim thân, là cả tam giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh kim thân, vô cùng cường đại, mặc kệ chịu nặng đến đâu tổn thương, cũng có thể nhục thân sinh bạch cốt, sự khôi phục sức khỏe rất cường hãn. Tiếp đó, chính là nên độ tiên kiếp thời điểm, Diệp Lăng lẩm bẩm nói, mà sau đem Bạch Mai cho kêu qua đây, làm cho nàng ở chỗ này các loại, chờ, cùng với chính mình, mà chính mình tắc thì đi một mảnh hoang không có người ở địa phương độ kiếp. Nơi đây dù sao cũng là Khánh Phong Trấn, quá nhiều người, một ngày chính mình tại nơi đây độ kiếp, như xảy ra điều gì sai lầm, vậy coi như là hối tiếc không kịp a. Một vùng núi bên trong, người ở hy hữu tới, Diệp Lăng Lăng ở nửa khoảng không bên trong, thân thể bên trong, kim tiên khí tức, chậm rãi thoải mái, rầm rầm, từng cổ một khí tức đáng sợ, trực tiếp bao trùm toàn bộ dãy núi. Trong dãy núi cái kia hung thú đáng sợ, từng cái đều là nằm dạp trên mặt đất lên, đại khí không dám thở gấp. Đột nhiên, Diệp Lăng đôi mắt mạnh mẽ trợn, trong cơ thể hắn, khí tức đáng sợ càng ngày càng trọng, mà giữa không trung, lúc đầu quang đãng khí trời, răng rắc một tiếng sét vang lên, ở Diệp Lăng đỉnh đầu, một mảnh lôi vân, chậm rãi hướng phía hắn đánh xuống. Lôi vân rậm rạp, lôi đình lóe lên, răng rắc một tiếng, một đạo lôi kiếp bên trong đánh trúng Diệp Lăng. Bùm bùm, liền Diệp Lăng góc áo đều không nhấc lên. Còn sót lại lôi đình tràn ngập ở Diệp Lăng thân thể bên trên. Ong ong, cái kia còn sót lại lôi kiếp, dĩ nhiên trực tiếp bị Diệp Lăng hấp thu, tiến vào trong cơ thể hắn, rèn luyện thể phách của hắn. Lôi vực hàng lâm, oanh, đáng sợ lôi vực, trực tiếp hàng lâm, ở Diệp Lăng dưới chân của, từng mảnh một lôi đình, tung hoành liên tiếp, hình thành một mảnh đáng sợ khu vực, thậm chí ảnh hưởng tiên kiếp. Đến đây đi, nương tiên kiếp đắp nặn phù đồ kim thân, mới là hoàn mỹ nhất. Diệp Lăng con người vi ngưng, một tay phất lên, cái kia từng bụi đắt giá thiên tài địa bảo, trực tiếp thoáng hiện ở nửa khoảng không bên trong, tản ra rực rỡ kim quang. Rầm rầm, Diệp Lăng lại là vung tay lên, đem theo Hoàng Vũ bọn họ thân lên cướp đi chu quả cùng lôi quả trực tiếp ném ra. Mà sau thân thể của hắn bên trong, một đáng sợ thôn phệ chi lực điên cuồng xuất hiện, ngưng tụ kim thân, phù đồ đại tướng. Giống, Diệp Lăng một tiếng lớn quát, tại hắn thân thể trước những thứ kia thiên tài địa bảo, trực tiếp hóa thành từng luồng chất lỏng, hướng phía Diệp Lăng trong cơ thể chảy ngược đi. Răng rắc một tiếng, một đạo tiên kiếp đánh xuống, trực tiếp bổ vào Diệp Lăng thân lên, nhưng là không chỉ có không có thương tổn Diệp Lăng nửa phần, càng giống như là lại bang Diệp Lăng đem khí lực rèn luyện một chút. Ong ong, Diệp Lăng bên ngoài thân chỗ, từng luồng kim quang không ngừng thoáng hiện, bao trùm ở ngoài thân thể hắn chỗ. Từng luồng lực lượng là tiên kiếp lực lượng, đang không ngừng thuế biến lấy Diệp Lăng khí lực. Đây là thiên đạo ban tặng, là ban cho những thứ kia đột phá đến kim tiên cấp bậc cường giả quà tặng. Tu tiên vốn chính là nghịch thiên, ngươi lọt qua cửa, thiên đạo sẽ cho dư ngươi từng chút một ngon ngọt, điểm này không gì đáng trách. Từng đạo tiên kiếp đánh xuống, Diệp Lăng khí lực càng ngày càng thêm sốc vác, hơn nữa phù đồ kim thân cũng là càng ngày càng vững chắc. Dần dần, ở Diệp Lăng thân thể giống, xuất hiện một cái to lớn phù đồ tháp sơn, sơn chuyển từ kim sắc, mang theo khí tức đáng sợ. Bất kỳ cái gì một chỗ địa phương đều tiết lộ ra lực lượng diệu động. Phù đồ kim thân ngưng, Diệp Lăng cảm giác được tiên kiếp một kích tối hậu muốn đến, tức thì con người chấn động, trong cơ thể một dồi dào khí tức đáng sợ điên cuồng tăng vọt. Răng rắc một tiếng, sợ lôi thiểm thước trực tiếp đánh vào Diệp Lăng thân thể bên trên. Lúc này Diệp Lăng tắm rửa ở lôi quang bên trong, phù đồ kim thân hoàn mỹ thành hình, hắn lực lượng hoàn toàn thuế biến, đáng sợ lực lượng ở toàn thân chung không ngừng ầm vang. mà hơi thở của hắn cũng chính thức đột phá đến kim tiên sơ kỳ. Mượn tiên kiếp lực lượng, hắn thậm chí thiếu chút nữa đột phá đến kim tiên trung kỳ. Ở Diệp Lăng độ kiếp thời điểm, Khánh Phong trấn hoàng gia phòng nghị sự, Hoàng Vũ phụ thân ngồi ở trong sảnh, sắc mặt tái xanh, thịch thịch thịch, quản gia chạy tới, thần sắc băng lãnh, lão gia, hung thủ tìm được rồi, đại giới là 10 khối cực phẩm tiên thạch. Phanh, Hoàng Vũ phụ thân một cái tát đem bên người cái ghế vỗ nát bấy. Mâu quang hung ác độc địa, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.